Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Chúc các bạn cho sẽ bước sang một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc cũng như là may mắn. Tại vì hôm nay sẽ là buổi cuối cùng của năm 2021, cho nên là Hà sẽ vẫn thu online. Sau đó thì ngày mùng 1, ngày mai thì mình sẽ nghỉ không đọc truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mùng 2 của đầu năm mới nhé. Thì lúc đó thì Hà sẽ bắt đầu đọc truyện. Còn ngày mai thì mình sẽ nghỉ, không đọc truyện cải mệnh cũng như không đọc truyện cầu ma. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Tạ Đình Phong. Chào Trần Kim Long. Bình thường thì vào những cái dịp cuối năm như thế này thì mình thường cùng với bạn bè đi ra ngoài chơi, nhưng mà do năm nay dịch bệnh nên mình cũng không đi đâu cả. Không biết là mọi người có đi đâu không? Như năm ngoái vào cái thời điểm này là mình đang chuẩn bị đi ra ngoài chơi với các bạn và đi xem bắn pháo hoa. Nhưng mà năm nay thì cắt hết rồi. Hy vọng là trong năm nay thì dịch bệnh sẽ được đẩy lùi và lúc đó thì mọi người sẽ được đi ra ngoài thoải mái hơn. Hôm nay do thực ra là nhà mình vẫn đang có khách, mình cũng phải cố gắng là dọn dẹp thật nhanh để lên đọc cho các bạn. Còn hôm nay thì dịch như này thì cũng chẳng đi đâu cả. Với thời tiết ở Hà Nội cũng khá là lạnh. Mình cũng không muốn bị ốm. Và bây giờ mời mọi người nghe chuyện nhé. Hôm nay cũng không có bắn pháo hoa cho nên là cũng chẳng có gì. Sau khi đọc chuyện xong thì chắc là mình sẽ xem một bộ phim. Lâu lắm rồi thì mình cũng không có thời gian để xem phim. Toàn dành thời gian để đọc chuyện cho mọi người thôi. Hôm nay cũng là cái ngày cuối năm nên mình cũng dành một chút thời gian để có thể được làm những việc mà mình yêu thích. Ngày mai mọi người nhớ nhé, mình sẽ không đọc truyện đâu, mà sẽ bắt đầu từ mùng 2 mình sẽ bắt đầu đọc truyện lại. Bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Hứa Tuệ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt vừa lộ vẻ lạnh lùng vừa nhíu mày. Cô không biết Tô Minh. À xin lỗi, mình lại mở nhầm cái tập của Cầu Ma. Lẽ mình vừa mới đọc xong Cầu Ma xong. Sorry mọi người nha. Chết rồi, mình lại. Đây, mời mọi người cùng nghe chuyện. Ở cái đằng đầu của chuyện thì mình ghi sai tập nên mọi người thông cảm nhé. Có gì mình sẽ chỉnh lại sau. Bên trong thấp thỏm, Nhị Miêu bị 12 đầu lâu thủy tinh mang theo tiếp tục phi thăng. Trong khoảnh khắc đã ở trên trời cao vạn trượng. Trong đầu lâu các loại năng lượng này truyền tống, một khắc cũng không đình chỉ, thao thao bất tuyệt mà ùa vào trong cơ thể Nhị Miêu. Không bao lâu, vòng sói đột nhiên quay cuồng vài cái, mang theo Nhị Miêu thay đổi phương hướng. Nhị Miêu trong lòng cả kinh lại phát hiện mình lại đi tới thông đạo cột sáng lần trước đã phi thăng. Vẫn là thông đạo này, xem ra không sai, vẫn đi đến thế giới đại hoang. Nhị Miêu chuyển ưu thành hỉ, ổn định tâm thần, chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp sắp tiến đến. Rắc rắc, xoẹt. Ánh sáng đột nhiên chợt lóe, đạo thiên lôi thứ nhất cuồn cuộn mà tới. Phản ứng theo bản năng, Nhị Miêu giơ tay một chưởng mà đón tới. Oanh! Chưởng lực cùng thiên lôi va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Nhị Miêu ngạc nhiên phát hiện, một chưởng bình bình đạm đạm của mình, uy lực đã vô cùng lớn. Chấn thiên lôi vô pháp rơi xuống, liền ở trong không trung tạc khai. Chắc là năng lượng bên trong đầu lâu thủy tinh giao cho mình lực lượng này. Nhị Miêu trong lòng mừng như điên không ngừng, tiếp tục huy trường, đón đánh đạo thiên lôi thứ hai. Trong tiếng sấm, Nhị Miêu tiếp tục bay lên, thần trí thanh tỉnh, lông tóc vô thương. Khác với lần trước, lúc này đây quả thực quá mức nhẹ nhàng. Uy lực thiên kiếp, tựa hồ cũng hạ thấp. Lần trước Tiêu Tiêu phi thăng tới thế giới đại hoang, cơ hồ không bị thương. Đây cũng là một chứng minh, mà mình được năng lượng bên trong đầu lâu thủy tinh, nên tu vi tiến bộ vượt bậc, bên này giảm, bên kia tăng, như vậy thiên kiếp đã vô pháp đối với mình cấu thành uy hiếp. Nhị Miêu trong lòng mừng thầm, chỉ hy vọng sớm một chút đến thế giới đại hoang. Răng rắc, xoẹt. Đạo thiên lôi thứ ba đánh úp lại. Nhị Miêu đưa một chưởng chém ra, đem lôi cầu đánh bay. Rút chưởng về, Nhị Miêu mới phát hiện 12 cái đầu lâu thủy tinh đã xảy ra một chút thay đổi. Hốc mắt của chúng bắn ra ánh huỳnh quang, tựa hồ đã biến yếu đi một chút. Hơn nữa ánh sáng trở nên ảm đạm, trở nên vẩn đục mơ hồ. Năng lượng sắp hết rồi sao? Nhị Miêu để lại một cái tâm nhãn, một bên chú ý thiên lôi, một bên quan sát đầu lâu thủy tinh thay đổi. Đạo thiên lôi thứ tư, thứ năm liên tiếp mà đến. Nhị Miêu huy trưởng chấn qua, lại nhìn những đầu lâu thủy tinh đó, ánh sáng lại ảm đạm đi một ít. Chờ đến lúc đạo sấm sét thứ 9 bổ tới, 12 cái đầu lâu đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, biến thành cục đá xám trắng. Lúc thiên lôi cùng trường lực bị chấn động, hóa thành bột mịn, phiêu tán ở trên hư không. Mà giờ phút này, Nhị Miêu lại thần thanh khí sảng, cả người tinh lực dư thừa, tu vi đã đạt tới một cảnh giới xưa nay chưa từng có. Cột sáng bao phủ ở trên người đột nhiên biến mất, bốn phía một mảnh hắc ám, Nhị Miêu lại trong một mảnh mờ mịt hư không. Nhưng tu vi tăng nhiều, Nhị Miêu cũng không để ý, vung lên trường xuống phía dưới, hư không cất bước theo phương hướng cột sáng cấp tiến. Không bao lâu, phía trước một đạo kết giới kiên cố xuất hiện. Nói vậy, đây là kết giới của thế giới đại hoang. Cũng tốt, thử một lần trưởng tâm lôi của ta. Nhị Miêu giơ tay một trường bổ tới. Một tiếng vang nhỏ, bên trong không khí chấn động, kết giới tự nhiên bình yên vô sự. Trác kiếm quyết! Nhị Miêu nhịn chỉ điểm ra, thúc giục tiêu dao đạo khí trong cơ thể, hóa thành một đạo kiếm khí bắn tới. Kiếm khí sắc bén, nháy mắt đã đâm thủng kết giới. Nhị Miêu trở tay một trường trợ lực, thân thể về phía trước phóng đi, phá khai kết giới. Nhị Miêu trong lòng kích động không thôi, rơi xuống phía dưới, trong lòng hô to. Tiêu Tiêu, anh tới đây! Nhưng một nén hương sau, trong tầm mắt xuất hiện sông núi thế giới đại hoang cùng lâu đài dưới mặt đất. Nhị Miêu tả hữu đánh giá, lại phát hiện nơi đây không phải là Ngọc Đỉnh Thành. Phía trước có một tòa tiểu thành, Nhị Miêu phiêu nhiên rơi xuống đất, đứng ở trên tuyến đường chính của lâu đài. Trên không lâu đài nhỏ cũng có kết giới, nhưng tu vi lúc này của Nhị Miêu đối với loại kết giới cấp thấp nhảy đã tự động xem nhẹ. Trên đường phố, người đến người đi, nhìn thấy Nhị Miêu từ trên trời giáng xuống, không khỏi kinh hô bôn tẩu, phân phân loạn loạn. Mấy đệ tử đạo môn mang kiếm đi lên trước, đánh giá Nhị Miêu hỏi. Ngươi là ai? Vì sao đi vào nơi đây? Đây là chỗ nào? Vũ quốc hay là đạo quốc? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Đến chỗ nào cũng không biết, nhất định là gian tế của đạo quốc, bắt lại cho ta. Một tên cầm đầu rút ra bảo kiếm, la hét chỉ huy thủ hạ. Tức khắc, 17, 18 thanh trường kiếm cùng nhau đánh tới. Nhị Miêu tại chỗ không ngừng, một đạo hư ảnh từ trong thân thể phiêu ra, tiêu sái mà dạo qua một vòng, đã đem trường kiếm của đối phương toàn bộ thua ở trong tay. Mấy đệ tử Vu Quốc trợn mắt há hốc miệng, ngây ngốc tại chỗ. Nguyên thần trở về bản thể, Nhị Miêu liền cười nói. Nói cho ta biết, Ngọc Đỉnh Thành ở đạo quốc, phương hướng nào? Ngọc Đỉnh Thành, ta không biết. Tên cầm đầu run rẩy nói. Được rồi, ta đi gặp thành chủ của các ngươi. Nhị Miêu bỏ xuống bảo kiếm, tùy tay đem tên cầm đầu bắt lấy. Một đạo túng địa kim quang biến mất không thấy đâu nữa. Ngày sau đó, Nhị Miêu mang theo tên xui xẻo này xuất hiện ở lâu đài. Người tới là ai? Trên ghế cao đại điện, một lão giả tóc trắng xóa giật mình nói. Ông là thành chủ nơi này sao? Ta là phi tước thành chủ Nguyên Vấn Thiên, ngươi là người phương nào? Tốt quá, mang ta đi Ngọc Đỉnh Thành ở đạo quốc ngay. Nhị Miêu thả người tiến lên, một tay kẹp dưới nách lão giả, một kim quang độn ra đại điện. Bên trong đại điện, trên trăm thị vệ cùng nhau rút kiếm, nhưng trước mắt sớm đã không có bóng dáng của lão thành chủ. Mang theo phi tước thành chủ, Nhị Miêu phong độn ở không trung nói. Lão thành chủ, ta không có ác ý, chỉ muốn đi Ngọc Đỉnh Thành để cứu người, thỉnh ông hỗ trợ chỉ đường. Người rốt cuộc là người nào? Lão già hỏa bị dọa sắc mặt trắng bệch. Trong mắt của ông ta, người thanh niên này so với tu vi của mình còn cao hơn rất nhiều lần. Nếu ông nói cho ta phương hướng, ta sẽ là người tốt. Nếu không cho ta biết, thì ta sẽ là ác nhân, sẽ giết ông ngay tại chỗ. Lão già không dám hỏi lại, dùng tay chỉ về hướng đông nam nói. Ngọc Đỉnh Thành ở hướng kia, nhưng rất xa, cách xa vạn dặm. Nhị Miêu gật đầu không nói gì nữa, mang theo lão già ra sức tiến về phía trước. Huỳnh đệ, người muốn đi Ngọc Đỉnh Thành để cứu người nào? Sau một lúc lâu lão già lại hỏi. Cứu thân nhân của ta, Nhị Miêu đáp. Nhưng Ngọc Đình Thành đã bị Tam Tiêu Thành của Vu Quốc đánh vỡ. Nghe nói rất nhiều người đã bị giết. Cái gì? Ngọc Đình Thành bị chiếm đóng rồi sao? Nhị Miêu nghe chấn động vội vàng hỏi. Có biết tin tức của thành chủ Kha Hoài Lễ cùng nữ nhi Kha Thải Liên không? Nếu hỏi về Tiêu Tiêu thì lão giả này khẳng định không biết là ai. Nên Nhị Miêu hỏi cha con Kha Hoài Lễ trước. Rốt cuộc, mức độ nổi tiếng của cha con bọn họ còn lớn hơn một chút. Kha Hoài Lễ, cái này ta thật ra không biết. Chỉ nghe nói Ngọc Đỉnh Thành thực là thảm, một mảnh hỗn độn. Phi tước thành chủ do dự rồi lại nói. Nghe nói có một bộ phận người từ Ngọc Đỉnh Thành chạy thoát ra ngoài, đã trốn ở Thông Thiên Thành. Thông Thiên Thành? Nhị Miêu ngẩn người. Hiện tại là đi Thông Thiên Thành hay là đi Ngọc Đỉnh Thành đây? Đại thành chủ Tam Tiêu Thành hiện tại đang ở đâu? Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi. Tam Tiêu Thành thành chủ thống nhất bảy thành Vu Quốc mang theo đại quân sĩ về công Thông Thiên Thành. Nhanh như vậy sao? Đại thành chủ Tam Tiêu Thành đã thống nhất bảy thành Vu Quốc. Hôm nay là ngày nào? Nhị Miêu hỏi. Theo lịch đại hoang là 16 tháng 9. 16 tháng 9? Nhị Miêu tính nhầm. Mình rơi vào tử địa đại hoang, sau đó trở lại địa cầu. Cảm giác chỉ mới 1-2 ngày, không ngờ đã qua 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, đại thành chủ Tam Tiêu Thành thống nhất bảy thành Vu Quốc, công hãm Ngọc Đình Thành. Điều này quả thật đáng sợ. Kỳ thực tình huống đã vượt xa so với Nhị Miêu tưởng tượng. Không chỉ là Ngọc Đình Thành, năm tòa đại thành của Đại Hoang Đạo Quốc ngoài Thông Thiên Thành ra đã toàn bộ bị phá hủy. Vướng bận an nguy của Tiêu Tiêu, Nhị Miêu lòng nóng như lửa đốt. Một bên hỏi chuyện, một bên mang theo phi tước thành chủ hướng Ngọc Đình Thành cấp tiến. Không đến nửa canh giờ, rốt cuộc tiến vào phạm vi Ngọc Đình Thành. Nhưng Nhị Miêu triển khai thần thức lại phát hiện không ra Ngọc Đình Thành phồn hoa ngày xưa. Hiện tại đã là một mảnh phế tích. Trên phố xá, tứ tung ngang dọc đều là đệ tử Ngọc Đình Thành chết trận. Cường đại thần thức đảo qua toàn cảnh Ngọc Đình Thành. Nhị Miêu không phát hiện bóng dáng Tiêu Tiêu cùng Kha Thải Liên Kha Hoài Lễ, cũng không phát hiện hai tỷ muội Thu Xương Thu Lộ. Như vậy xem ra bọn họ vẫn còn sống. Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi phi tước thành chủ. Thông Thiên Thành ở hướng nào vậy? Đông Bắc 3.000 dặm. Phi tước thành chủ không giấu giếm đáp. Nhị Miêu càng không nói nhiều lời, bỏ phi tước thành chủ xuống. Một cái kim quang độn về hướng Đông Bắc mà đi. Dưới Thông Thiên Thành đang có chém giết. Đại thành chủ Tam Tiêu Thành tự mình đấu tranh anh dũng, nơi đi đến sắc vơi khắp nơi. Tinh anh năm đại thành đạo quốc, cơ hồ đều tập trung ở trên thành lâu. Nhìn thế đại thành chủ Tam Tiêu Thành như hổ điên, một đám mặt như màu đất. Giờ phút này Thông Thiên Thành cũng chỉ còn lại một đạo kết giới cuối cùng. Hơn nữa bị áp xúc tới cực bé, chỉ có thể bao phủ thành nội. Hơn nữa dưới am, Tam Tiêu Chủ, Tam Thành Chủ đã đánh sâu vào. Kết giới đã xuất hiện vết nứt. Vô số tinh anh đệ tử đạo quốc đang dùng huyết nhục chi thân tới bổ khuyết kết giới. Các vị đạo hữu, thế giới đại hoang 4.000 năm tranh đấu, xem ra sắp kết thúc. Thông Thiên Thành chủ, Tần Võ thở dài một hơi, nhìn một đám lão đạo bên cạnh nói. Ta vô năng, chung quy thua ở tay Vu Quốc, thẹn với 12 lão tổ. Hiện tại nói điều này thì có ích lợi gì chứ? Ngọc Đình Thành chủ Kha Hoài Lễ trong mắt huyết hồng nói. Còn rể nữ nhi ta đều chết trong tay Tam Tiêu Thành chủ. Chúng ta là những lão già, sao còn sợ chết? Vì vậy, chỉ cần sát thân chứng đạo. Tiêu Tiêu mang theo Thu Xương Thu Lộ, đứng ở nơi xa hơn một chút, nhìn chém giết dưới thành, ánh mắt dại đi. Quả Chiến Bích phiêu ra thấp giọng nói. Tiêu Tiêu tỷ, nhìn dáng vẻ này, Thông Thiên Thành chống đỡ không còn được bao lâu, chúng ta còn phải chuẩn bị. Còn có cái gì mà chuẩn bị nữa đây? Tiêu Tiêu buồn bã cười nói. Toàn bộ thế giới đại hoang đều đã rơi vào tay của sư phụ ta. Trời đất bao la, chúng ta đã không có chỗ để đi. Hơn nữa Nhị Miêu vừa chết, ta cũng đã sớm không còn tâm tư muốn sống. Lúc thành bị phá, ta sẽ tự vẫn. Chỉ tiếc không thể cùng Nhị Miêu chết cùng một chỗ. Một hồi phu thê, kết quả chung quy mỗi người một ngả. Tiểu tiểu tỷ, Nhị Miêu ca sẽ không chết. Huynh ấy đại bản lĩnh như vậy, nhất định sẽ không chết. Thu Xương Thu Lộ cùng nhau rơi lệ nói. Tiêu Tiêu ôm lấy Thu Xương Thu Lộ. Hảo muội muội, có lẽ Nhị Miêu sẽ không chết. Nhưng chúng ta lại rốt cuộc không được gặp anh ấy nữa. Còn cả Liên Nhi cũng không gặp được anh ấy nữa. Lúc Ngọc Đình Thành bị phá, Khang Hoài Lễ mang theo mọi người đào vong thông thiên thành. Trên đường đi, Tăng Tiêu thành chủ đuổi theo, Kha Thải Liên đã bị một trường đánh chết. Lúc sắp chết, Kha Thải Liên gọi phu quân. Chuyện này vẫn còn ngay trước mắt Tiêu Tiêu. Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu lại một lần nữa rơi lệ. Nhị Miêu Ca sẽ không chết, nhưng anh ấy trở về, biết Kha Thải Liên đã chết, nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Quả Chiêm Bích cũng thở dài một hơi. Đáng tiếc, chúng ta ước chừng cũng không gặp được Nhị Miêu Ca. Đang lúc đau khổ, bỗng nhiên nghe thấy dưới thành tiếng kêu như sấm. Đại quân Tam Tiêu Thành đã đột phá kết giới cuối cùng, vọt vào bên trong thông thiên thành. Ha ha ha! Đại thành chủ lăng không mà đến kêu lớn. Mấy lão khốn đạo quốc, còn không mau mà bó tay chịu trói. Kha Hoài Lễ một tay chống quải trượng, một tay giơ trảm tiên kiếm, hướng về không trung mà quát lớn. Yêu đạo, ta cùng với ngươi không đội trời chung, tới đây lại đấu một hồi. Đại thành chủ huyền ngừng ở trên trời cao, trên người bao phủ một tầng hắc khí âm trầm nói. Tần Võ, Kha Hoài Lễ, ta cũng không giết các ngươi, ta muốn đem toàn bộ các ngươi bắt lại, cho các ngươi tận mắt, nhìn thấy ta đi vào tháp thông thiên, phá trừ tiền trận, thành tiên thành thánh. Hừ, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn thành tiên thành thánh sao? Kha Hoài Lễ giận dữ, tế khởi trảm tiên kiếm, hướng về đại thành chủ công đi. Đại thành chủ vẫy tay một cái, trảm tiên kiếm đã rơi vào trong tay. Kha Hoài Lễ, điểm đạo hạnh này không quan trọng, liền không cần khoe khoang. Trên tường thành, đám lão đạo hai mặt nhìn nhau, nguyên bản chuẩn bị tế ra pháp bảo, lúc này đều đã thu trở về. Sư phụ đã hóa ma, ma lực vô biên, quả thật đáng sợ. Tiêu Tiêu mặt như màu đất, đối với Quả Chiêm Bích bên cạnh nói. Có lẽ đây là ý trời, thi độc của tướng thần chuyển qua người của đại thành chủ đã thành một đại hoang ma đầu. Quả Chiêm Bích cười khổ. Đám lão giả đạo quốc kia cũng đang thương lượng. Thông thiên thành chủ Tần Võ thấp giọng nói. Các vị, chúng ta không ngại tạm dừng chống cự, thúc thủ chịu trói. Để yêu bà này tiến vào tháp thông thiên, để cho bà ta tự mình tìm tử lộ, có được không? Từ bỏ chống cự, mặt mũi đạo quốc mấy ngàn năm, không phải là vứt không còn một mảnh nữa hay sao? Kha Hoài Lễ cả giận nói. Nhưng yêu bà đã hóa ma, tất cả chống cự đều là tự tìm tử lộ. Tần Võ cười khổ nói. Theo ta thấy, có lẽ sau khi lão yêu bà chết, chúng ta còn có thể một lần nữa phân chia thế cục trong chấn hùng phong đạo quốc. Nếu liều chết chống cự, chỉ sợ căn cơ đạo quốc sẽ toàn bộ bị chặt đứt, một người cũng không lưu. Một đám lão giả lại gật đầu, lắc đầu nghị luận sôi nổi. Đây là địa bàn thông thiên thành, cô làm chủ đi. Thật lâu sau, Kha Hoài Lễ thở dài một hơi, chống quải trượng đi về hướng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vội vàng đón lại đây, ở bên lão thành chủ. Tiêu Tiêu, cô là thê tử Nhị Miêu, vậy thì cùng Liên Nhi giống nhau, cũng là nữ nhi của ta. Lão thành chủ vươn tay vuốt đầu Tiêu Tiêu nói. Hiện tại, sư phụ cô đã đuổi tới. Tiêu Tiêu, cô tính toán làm thế nào đây? Đi theo lão thành chủ cùng Liên Nhi muội muội, chết là xong. Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười nói. Được, Nhị Miêu không nhìn lầm người, Liên Nhi cũng không nhìn lầm người. Kha Hoài Lễ vuốt râu cười lớn. Bên kia thông thiên thành chủ đã hạ lệnh dừng chống cự, tập thể đầu hàng. Đại quân Vũ Quốc chen chúc mà nhập, trong khoảnh khắc khống chế cục diện. Tiêu Tiêu cầm loạn hồng phi hoa kiếm, nhìn đại thành chủ trên trời cao mà kêu lên. Sư phụ, còn có lỗi với người, hôm nay liền tự tìm kết thúc, từ đây không còn nợ người nữa. Dứt lời, Tiêu Tiêu thủ đoạn vừa lật, giơ kiếm hướng về cổ của mình mà cắt. Mắt nhìn thấy Tiêu Tiêu muốn huyết bắn đương trường, đại thành chủ bỗng nhiên lăng không một lón tay, đánh rơi loạn hồng phi hoa kiếm trong tay Tiêu Tiêu. Sư phụ muốn đích thân động thủ để tiết chi hận trong lòng, vậy thì cứ đến đây đi. Tiêu Tiêu ngẩng đầu thản nhiên nói, dù sao đối với con mà nói, sống cũng đã như chết, không sao cả. Đại thành chủ hướng về phía Tiêu Tiêu lại là một lóng tay, một đạo khói đen như có như không bay tới, đem Tiêu Tiêu cùng Ngọc Đỉnh thành chủ Kha Hoài Lễ cùng nhau định trụ. Quả Chiêm Bích tuy là hồn phách chi thân, nhưng cũng bị giam cầm ở trong đó, dễ dụa không được. Hiện tại, muốn chết cũng đều không chết được. Tiêu Tiêu, ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi sao? Đại thành chủ phiêu nhiên mà xuống, thanh âm lạnh lùng, từ khăn che mặt màu đen truyền đến. Người muốn lưu con một mạng, chậm rãi để tra tấn con sao? Tiêu Tiêu cũng không sợ hãi mà hỏi lại. Không. Đại thành chủ chậm rãi lắc đầu. Ta muốn lưu lại mạng của ngươi, để ngươi nhìn ta thống trị thế giới đại hoang, cuối cùng thành tiên thành thánh. Vốn dĩ, ngươi có thể kế thừa ta, trở thành một thế hệ nữ vương thế giới đại hoang. Nhưng ngươi đã phản bội ta. Ta muốn cho ngươi chứng kiến, thấy tận mắt thành tựu của ta. Ta muốn cho ngươi phải hối hận. Tiểu Tiểu cười nói, sư phụ, ngươi sai rồi. Nhị Miêu mới là thế giới của con. Đáng tiếc, thế giới của con đã bị người hủy hoại. Cho nên việc người thống ngự bà tam giới cùng với con cũng không liên quan. Con sẽ không hối hận. Ha ha, không cần phải nói nhiều. Trước khác, nay khác. Con có thể hối hận hay không? Chờ ta ngày thần công đại thành tự nhiên sẽ hiểu. Đại thành chủ lên tiếng cười dài, hướng về phía nữ đệ tử thủ hạ vung tay nói. Đem Tiêu Tiêu áp lên cho ta. Lập tức, liền có vài đệ tử tiến lên, khống chế Tiêu Tiêu cùng Kha Hoài Lễ. Quả chim bích ẩn thân ở bảo kiếm cũng đã bị đại thành chủ dùng pháp lực phong ấn không được ra ngoài. Các đệ tử Vu Quốc vũ khí hiên ngang tìm tòi toàn thành, chiếm lĩnh mỗi một cung điện. Nửa ngày sau, trên vạn tinh anh đệ quốc của đạo quốc, toàn bộ bị áp giải ở trên quảng trường Tháp Thông Thiên. Tiêu Tiêu cùng Kha Hoài Lễ, đám người Thông Thiên thành chủ bị áp ở đằng trước một loạt. Tháp Thông Thiên chiếm vị trí vô cùng rộng lớn, vượt qua diện tích trên 100 mẫu. Thần tháp đèn nhánh, tản ra tử khí lạnh lạnh, đỉnh tháp cao ngất trên mây, không thể nhìn thấy được. Đại thành chủ mặc một bộ hắc y, đầu đội hắc sa chậm rãi mà tới. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ta hiện tại sẽ từ cửa nam tiến vào tháp. Các ngươi để ý tới đám yêu đạo đạo quốc này. Có tác loạn, giết chết. Ánh mắt của đại thành chủ xuyên thấu qua hắc sa, đảo qua toàn trường. Lão yêu bà, Chu Tiên Trận có đi mà không có về. Đây xem như là di ngôn của ngươi sao? Kha Hòa Lễ cười lạnh nói. Có đi mà không có về. Đấy là nhầm vào những kẻ bất lực như các ngươi. Ta thần thông đã thành, có Chu Tiên Trận lại có thể đem ta thế nào chứ? Đại thành chủ khẩu khí ngạo nghễ, bỗng nhiên ở vài chục trượng ngoại lăng không, vẫy tay một cái, đem Tiêu Tiêu đang bị giam giữ đi qua. Tiêu Tiêu! Kha Hoài Lễ chấn động quát. Lão yêu bà, ngươi muốn làm gì? Tiêu Tiêu sắc mặt thản nhiên, cũng không hỏi mục đích của đại thành chủ. Ta muốn mang theo Tiêu Tiêu tiến vào tu Chu Tiên Trận, để cho cô ta chứng kiến một chút tuyệt thế thần công của ta. Đại thành chủ cười ha ha, một tay bắt lấy cánh tay của Tiêu Tiêu, đi bước một bước mà hướng về cửa nam tháp thông thiên. Vô lực xoay chuyển trời đất, Kha Hoài Lễ ảm đạm rơi lệ. Mọi người đều không nói một câu nào, đều trơ mắt mà nhìn đại thành chủ đi hướng tháp. Trong lòng mọi người đều hy vọng nữ ma đầu chết ở trong Chu Tiên Trận, sau đó phản công quân sĩ Vu Quốc, trùng kiến đại hoang đạo quốc. Nhưng mọi người cũng hiểu, đại thành chủ cho dù đã chết, đạo quốc cũng vô pháp chuyển bại thành thắng. Bởi tại hiện trường, còn có 5 đại thành chủ của Vu Quốc đang trấn thủ. Tiêu Tiêu bị đại thành chủ khống chế, đi bước một về hướng tháp môn. Tới gần trước cửa nam, Tiêu Tiêu bỗng nhiên quay đầu, nhìn Thu Xương Thu Lộ cùng Kha Hoài Lễ buồn bã cười. 2 giọt nước mắt rơi trên mặt đất. Một chút phong độ không có, nhưng phía trên đỉnh tháp, mây đen lại kích động, thay đổi thất thường. Chu Tiên kiếm trận, tới! Đại thành chủ đột nhiên kêu to một tiếng, mang theo Tiêu Tiêu vọt vào tháp môn mở rộng, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, thanh âm đại thành chủ từ tháp nội truyền đến, thần pháp khổng lồ, tựa hồ cũng rung lên nhẹ nhẹ. Phía trên đỉnh tháp, phong vân kích động, sắc trời nháy mắt đã hắc ám xuống, tựa hồ bầu trời sụp xuống, đất nứt ra. Đa Bảo thành chủ nhỏ gầy, mặt mang theo nụ cười gian ác, tiếp đón thủ hạ đệ tử Thâm Phúc ở một bên thấp giọng thương nghị. Tam Tiêu thành chủ vừa đi, hơn phân nửa là sẽ không thể về được. Trở xuống, chỉ cần trong tháp không còn có động tĩnh, chúng ta sẽ mở ra sát giới, tàn sát sạch sẽ người đạo quốc, nhất thống thế giới đại hoang. Các đệ tử sôi nổi gật đầu, mặt mang theo hưng phấn. Kha Hoài Lễ nhìn ra tâm tư của Đa Bảo thành chủ hét lớn. Đa Bảo thành chủ, người biết Tam Tiêu thành chủ không ra được, nên tính toán giết sạch đệ tử Vu Quốc nơi đây, nộc bá thế giới đại hoang. Ha ha, chỉ sợ các thành chủ Vu Quốc khác sẽ không đồng ý. Quả nhiên, Kha Hoài Lễ vừa mới nói lời này ra, các thành chủ Vu Quốc còn lại cùng nhau cảnh sát mà đánh giá Đa Bảo thành chủ. Kha Hoài Lễ, người nói bậy cái gì thế hả? Đạo gia hôm nay giết ngươi trước, để ngươi không châm ngòi ly gián được nữa. Dứt lời, Đa Bảo thành chủ vung tay lên, một thanh phi kiếm hướng về trước ngực Kha Hoài Lễ phóng tới. Phi kiếm phá không, sát ra lửa lớn lóa mắt, huyết lệ bắt mắt. Kha Hoài Lễ nhắm mắt lại, đón đờ cái chết. Đa bảo thành chủ, không được vô lễ! Bỗng nhiên một tiếng hét lớn truyền tới, theo sau một đạo túng địa kim quang hiện lên, Nhị Miêu đã đứng trước người Kha Hoài Lễ. Phi kiếm của Đa Bảo thành chủ thế tới không ngừng, đinh một tiếng bắn ở trên ngực Nhị Miêu. Nhưng thân thể Nhị Miêu vẫn không nhúc nhích, chuôi phi kiếm này lại bị đâm vỡ thành bột phấn, oanh một tiếng phiêu tán. Hiển tế, thật là con sao? Kha Hoài Lễ mở to mắt run rẩy hỏi. Nhị Miêu ca! Thu Sương Thu Lộ hỉ cực mà khóc, lên tiếng kêu to. Lão thành chủ, Thu Sương, Thu Lộ! Nhị Miêu xoay người lại vội vàng hỏi. Tiêu Tiêu đâu? Cô ấy đâu rồi? Kha Hoài Lễ kêu lớn. Tiêu Tiêu đã bị sư phụ bắt đi rồi. Đại thành chủ Tam Tiêu Thành tiến vào tháp thông thiên. Hiển tế, Liên Nhi cũng đã chết. Đạo quốc toàn quân đã bị diệt. Đại thành chủ đã hóa ma. Nơi đây nguy hiểm, con phải chiếu cố tốt cho mình. Lời còn chưa dứt, năm đại thành chủ vua quốc đã cùng nhau công tới, đem Nhị Miêu bao vây trong đó. Hôm nay, ta giết ngươi trước. Nghe nói Kha Thải Liên đã bỏ mình, Nhị Miêu trong lòng đau xót, run lên đả thi tiên, cuốn qua một phen trường kiếm chém ra, đem Đa Bảo thành chủ xuyên tim mà qua. Dưới tu vi cường đại của Nhị Miêu, Đa Bảo thành chủ căn bản không có đường chống cự, nháy mắt đã mất mạng. Còn lại mấy thành chủ vô quốc, từng người đại kinh thất sắc, sôi nổi lùi về phía sau, đồng thời tế ra pháp bảo lợi hại nhất hướng về phía Nhị Miêu mà đánh tới. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời pháp khí như mưa, đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ quái, lung tung rối loạn, tiếng động khiếu vang. Thái cực toàn! Nhị Miêu bỗng nhiên thu đả thi tiên, mở ra đôi tay như đánh thái cực quyền, hai tay xoay quanh múa may. Trong khoảnh khắc, hai cỗ tiêu dao đạo khí từ Nhị Miêu phát ra, ở không trung quấy ra một đạo tụ khí xoáy, đem số pháp khí lôi cuốn ở trong đó, không ngừng chuyển động. Trả pháp bảo cho ta! Nhóm thành chủ vô quốc vừa kinh vừa giận, nhảy chân kêu to, lại không dám tiến tới. Trả lại người cũng vô dụng. Nhị Miêu cười lạnh lùng, bỗng nhiên thu chiêu. Một trận leng keng vang lên, số pháp bảo phân nhiên rơi xuống đất, nhưng đều đã biến hình. Bảo kiếm bị ninh thành bánh khoai trèo, rìu bị biến thành khối sắt. Ngươi là người nào? Tu vi lại khủng bố như vậy. Nhóm thành chủ vô quốc liền sôi nổi lùi về phía sau, trên đầu mồ hôi rơi xuống như mưa. Bọn họ biết, dù Tam Tiêu thành chủ đã hóa ma, cũng không có pháp lực lớn như vậy. Hắn là con rể Ngọc Đỉnh thành ta, Đinh Nhị Miêu. Ngọc Đỉnh thành chủ Kha Hoài Lễ, đầy mặt tự hào mà hét lớn. Các người đều tham dự tấn công Ngọc Đỉnh thành của ta, lúc này tử tội khó thoát. Nếu tấn công qua Ngọc Đỉnh thành, như vậy Liên Nhi chết, các người đều có phần. Nhị Miêu sắc mặt xanh mét, vung tay lên, tiêu dao đạo khí trào dâng mà ra, cấu thành một kết giới, đem nhóm thành chủ vô quốc bao ở trong đó, không thể động đậy. Người trước người sau, trên vạn đệ tử vô quốc cùng nhau đánh tới, tiếng kêu rung trời dậy đất. Nhị Miêu tâm niệm vừa động, người đã bay lên trời, hai trưởng liền huy bổ ra vài đạo trưởng tâm lôi tới. Âm âm âm! Trong tiếng sấm chớp mưa bão, đệ tử vô quốc đã ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhị Miêu tủy tay đoạt lấy hai thanh trường kiếm ở lòng bàn tay trả sát, đã đem trường kiếm nóng chảy thành nước thép. Kim đan rơi xuống đất, giải đậu thanh binh! Nước thép bay lên trời, theo sau lọt vào trong đám tù binh đạo quốc. Kế tiếp, thân ảnh Nhị Miêu từ trong quân sĩ tù binh đạo quốc hiện lên, đệ tử đạo quốc ở đây đều đã được cởi trói buộc. Mọi người cùng nhau lên, khống chế quân sĩ vũ quốc, thay đổi cục diện. Thông Thiên thành chủ đại hỉ, huy kiếm hô lớn. Nhị Miêu sớm đã phi ở không trung, liên tục bày ra mười mấy kết giới. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, đệ tử đạo quốc thực mau khống chế cục diện. Lão thành chủ, ngài giúp ta chăm sóc Thu Sương Thu Lộ, ta tiến tháp thông thiên đi cứu Tiêu Tiêu. Nhị Miêu phân phó một câu, lắc mình vào cửa tháp nam. Hiền tế, cẩn thận, đó là trận chết. Kha Hoài Lễ ở sau kêu to, nhưng lúc này Nhị Miêu đã đi vào trong tháp môn. Quẻ ly, phương nam lục tiên môn. Nhị Miêu đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy trước mắt một tòa thành lầu cao lớn. Cửa thành lầu mở rộng, một thanh bảo kiếm màu đỏ ở giữa, treo ngược với môn lâu. Đệ tử sấm quan, thỉnh tổ sư gia phù hộ. Nhị Miêu hít hơi một cái thật sâu, bước đi hướng về bảo kiếm treo ở cửa thành. Oanh! Đột nhiên một đạo sấm sét dừng ở phía trên bảo kiếm. Lục tiên kiếm nhảy lên giữa không trung, theo sau hướng về phía đỉnh đầu Nhị Miêu đánh tới. Kiếm ở không trung trở nên dài hơn một trượng, uy áp lạnh lạnh, huyết khí trời cao. Nhị Miêu tâm niệm vừa động, tiêu dao đạo khí liên tục phát ra, lại ở bên người kết thành tổng cộng 7 đạo lá chắn. Trong tiếng vang nhỏ, lục tiên kiếm từ trên xuống dưới liền phá 7 đạo chắn, tiếp tục hướng về phía đỉnh đầu Nhị Miêu đâm tới. Mắt thấy Nhị Miêu sẽ không thể chịu được, lại không ngờ một đóa bạch liên hư ảnh từ trên đỉnh đầu Nhị Miêu bay ra, nâng lục tiên kiếm. Kiếm thế nhanh chóng ép bạch liên xuống phía dưới một hàng, nhưng theo sau bạch liên đứng vững ở trên đầu Nhị Miêu cách 5 thước, ngừng ở không trung không hề rơi xuống. Lục tiên kiếm cơ hồ không phục, đột nhiên thu thế mà hồi, ở không trung xoay người một cái, huyễn hóa ra tam thanh kiếm, lại lần nữa hướng Nhị Miêu đánh úp lại. Trong đó nhất kiếm hướng đỉnh đầu, hai kiếm khác phân biệt hướng hai vai Nhị Miêu. Tam hoa tụ đỉnh! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, đỉnh đầu cùng với phía trên hai vai dâng lên một đóa bạch liên, nâng tam thanh kiếm. Bạch liên hộ thân, Nhị Miêu chậm rãi đi qua lục tiên môn. Lục tiên kiếm công kích không có hiệu quả, tự động treo ở phía trên môn lâu khôi phục lại bình tĩnh. Phía trước lục tiên huyết, qua lục tiên huyết, mảnh đất trung tâm là chu tiên kiếm trận, đài bát quái. Bỗng nhiên, một đạo hoàng phong quất tới, vô số phi kiếm thật nhỏ giấu ở bên trong hoàng phong, cọ qua bên người Nhị Miêu. Tiêu dao đạo khí của Nhị Miêu ngoại phóng, bảo vệ toàn thân, đi bước đi một, tùy động tác thông thả nhưng không có một bước lùi lại. Đi ước chừng thời gian một nén hương, hoàng phong chợt ngăn. Phía trước trong sương đen đầy trời, ẩn ẩn xuất hiện một tòa đài cao. Đài cao mặt nam bối bắc, thụt lùi một bên, có bậc thang ngọc thạch thông thiên, trên không thấy đỉnh. Nói vậy, đạp bậc thang là có thể đến được tháp thông thiên. Đài bát quái! Nhị Miêu bay nhanh mà vọt tới. Từ rất xa, truyền đến tiếng cười đại thành chủ Tam Tiêu Thành. Tiêu Tiêu, hiện giờ ta đã thành công xông qua lục tiên môn, đi vào trên đài bát quái. Tuyệt thế thần công, ngươi tận mắt nhìn xem, hiện tại có hối hận phản bội sư môn không? Nhị Miêu là toàn bộ thế giới của con, không có anh ấy, dù có được tam giới, đối với con cũng không có ý nghĩa gì hết. Tiêu Tiêu nhàn nhạt đáp. Ngoan mình không thay đổi đồ vật. Đại thần chủ cao giọng quát chói tai. Chờ ta mang theo ngươi, lại phá ta môn khác, sau đó lao ra tháp thông thiên. Nhìn xuống 1.000 chúng sinh thế giới đại hoang, người mới biết được cái gì là ý nghĩa của tồn tại. Tiêu Tiêu! Nhị Miêu trong lòng chấn động, đang muốn há miệng mà hô lớn, rồi lại gắt gao nhịn xuống được. Nói vậy, lúc này Tam Tiêu Thành Chủ chưa phát hiện ra được mình, trộm lén đi qua, vừa lúc có thể chuẩn bị cứu Tiêu Tiêu. Nếu như kinh động Tam Tiêu Thành Chủ, chỉ sợ bà ta sẽ xuống tay đối với Tiêu Tiêu. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu tủy tay nhất chiêu, đem hắc khí trên người tụ tập lại, ẩn thân bên trong hắc khí, lặng yên không một tiếng động, tiến về phía Tam Tiêu Thành Chủ. Ha ha ha! Tiêu Tiêu, ta muốn cho kẻ cùng ta đối nghịch cảm thấy hối hận, cảm thấy sống không bằng chết. Tam Tiêu Thành Chủ kéo lấy cánh tay Tiêu Tiêu, liền bước lên thang thông thiên. Nhị Miêu lặng lẽ tới gần, đột nhiên khắp một cái chắc kiếm quyết, lăng không một lóng tay. Suy! Kiếm khí phá không, sớm đã đem cánh tay Tam Tiêu Thành Chủ giữ Tiêu Tiêu mà chém tới. Kẻ nào đánh lén ta? Tam Tiêu Thành Chủ chấn động, tay trái trở tay chụp tới. Nhị Miêu động tác không ngừng, ôm lấy Tiêu Tiêu, như tia chớp xẹt qua bên người Đại Thành Chủ, lao xuống đài bát quái. Là ai? Đột nhiên bị người ôm lấy, Tiêu Tiêu cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, há miệng hỏi. Tiêu Tiêu, anh đây! Nhị Miêu lúc này mới hiện thân liên tục an ủi. Tiêu Tiêu em đừng sợ, anh đã trở về, anh không chết. Nhị Miêu, là anh sao? Tiêu Tiêu ngẩn người như đang ở trong mộng. Là anh đây, Tiêu Tiêu, anh đã trở về để độ thế tiên duyên. Nhị Miêu trong lòng đau xót. Em đã phải chịu khổ, chờ anh mang em ra ngoài, rồi từ từ nói. Đại Thành Chủ, một phen thoát đi hắc xa trên đầu, chỉ vào Nhị Miêu mà rít gào. Tiểu súc sinh, ngươi còn muốn đi ra? Hôm nay là ngày ngươi chết, trong tháp thông thiên sẽ là ngươi táng thân. Đại Thành Chủ thoát đi khăn che mặt, đã biến thành cương thi không hơn không kém. hai răng nanh mọc dài, phát ra quang bạch xâm xâm. Cả khuôn mặt đều là vết sẹo nâu đen, mặt trên phô một tầng lông tơ màu trắng. Một đôi mắt phóng ra quang mang màu đỏ tươi, đáng sợ như dã thú. Đại thành chủ, Kha Thải Liên đã chết thế nào? Nhịn Miêu một tay ôm lấy người Tiêu Tiêu, nhìn đại thành chủ hỏi. Đối với đại thành chủ cùng hung cực ác, Nhịn Miêu cũng không để ý, phi thường bình tĩnh. Ha ha ha, tiểu yêu tinh kia đã bị ta một trưởng đánh chết. Thế nào, có phải rất đau lòng lắm không? Đại thành chủ cuồng tiếu, đột nhiên vung lên cánh tay phải, tay vừa rồi bị đứt lại tiếp tục dài ra. Vốn dĩ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bởi vì ngươi đã từng đối với Tiêu Tiêu có ân. Hiện tại, ngươi giết Liên Nhi, ta vô pháp buông tha cho ngươi, ta phải vì Liên Nhi báo thù. Nghe thấy Nhị Miêu nói vậy, đại thành chủ múa may cánh tay mọc mà nói. Giết ta? Ha ha ha, ta đã là chi thân bất tử bất diệt, ngươi giết ta kiểu gì đấy? Tiểu Tiêu cũng thấp giọng nói. Nhị Miêu, anh cẩn thận một chút đi. Lời nói của sư phụ không sai. Thân thể của bà ta đã vô pháp hủy diệt, có thể lấy máu trọng sinh. Lấy máu trọng sinh? Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên chắc kiếm quyết đâm ra, điểm hướng trước ngực đại thành chủ. Đại thành chủ cũng không tránh, kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra. Kiếm khí phá không, giống như mưa gió lớn đến, khí thế làm cho người sợ hãi. Một thanh âm vang lên, lưỡng đạo kiếm khí đánh vào cùng nhau. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu, liên tục lùi ba bước. Đại thành chủ lại về phía sau rời khỏi tới 10 bước. Nhất chiêu giao thủ, mạnh yếu đã rõ. Tiểu xúc sinh, người lấy đâu ra tu vi cao như vậy? Đại thành chủ hoảng sợ hỏi. Vốn dĩ lo lắng Nhị Miêu không phải đối thủ của đại thành chủ. Hiện tại, nhìn thấy được tu vi của Nhị Miêu, Tiêu Tiêu cũng kinh hỉ không thôi, một lòng tức khắc thả xuống. Tu vi của ta đến từ chính thiên địa đại đạo, hôm nay phụng thiên hành đạo, trù sát ma đầu ngươi. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, đả thi tiên đã chém tới. Tiên sơn di thạch, khai! Rồi mới vừa mới vung lên, đầy trời sát khí, lên hướng về đại thành chủ mà bổ nhào tới. Xem tiên kiếm của ta! Đại thành chủ không dám chống cự, vội vàng thả người lùi về phía sau, một bên rút ra bảo kiếm lăng không ném tới. Nhị Miêu thu tiên không né tránh, khoanh tay cười lạnh. Xem tiên kiếm của ngươi có thể làm khó dễ được ta hay không? Bảo kiếm nhấp nhánh tỏa ánh sáng, hướng về Nhị Miêu đâm tới. Nhưng đỉnh đầu cùng hai vai của Nhị Miêu phiêu ra một đóa bạch liên hư ảnh, quang mang nhu hòa chậm rãi tản ra, bao phủ mình cùng toàn thân Tiêu Tiêu. Bảo kiếm đại thành chủ bị quang mang hoa sen chống lại, nhưng không thể tiến về phía trước một chút. Tam hoa tụ đỉnh sao? Đại thành chủ cả người run rẩy, mất hồn vía. Ngươi đã luyện tới tam hoa tụ đỉnh vạn pháp bất xâm? Nhị Miêu hư không vẫy tay, thu bảo kiếm đại thành chủ nói. Ngươi có thể tự hành kết thúc, để ta không phải động thủ. Được, ta theo ngươi. Đại thành chủ chậm rãi gật đầu, đột nhiên thân thể cấp tốc chuyển động. Đầy trời hắc khí, từ trong thân thể đại thành chủ tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đài bát quái. Nhị Miêu, cẩn thận tà pháp của bà ta. Không sao, em đừng lo. Nhị Miêu cười nhẹ, thúc giục tiêu dao đạo khí, từ bên người cấu trúc thành 7 đạo lá chắn, mắt lạnh mà nhìn đại thành chủ. Thần ma giải thể, lấy huyết tế kiếm. Đại thành chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể phá vỡ, hướng về bốn phía bay đi. Nhị Miêu ngẩn người, đây là cái gì vậy? Tiểu Tiêu lại khẽ nhíu mày. Nhị Miêu, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Giống như sư phụ lấy chết tế trận, muốn thúc giục toàn bộ chu tiên đại trận. Tứ phương thiên lôi chấn động, sấm sét ầm ầm, phi kiếm như mưa, kiếm khí tung hoành, hướng về chỗ Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu phóng tới. Tam hoa tụ đỉnh! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, trên đầu tam đóa bạch liên cấp tốc xoay quanh lên, bên người một trượng xa, cấu thành một lá chắn kín không kẽ hở. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu ở trong vòng lá chắn xoay người, hướng về cửa nam chậm rãi mà đi tới. Nhị Miêu, sư phụ nói, chu tiên trận tiến vào nhưng không thể ra. Nếu muốn đi ra ngoài thì chỉ có từ đỉnh tháp mới có thể ra được. Nếu anh nhất định phải từ đường cũ phản hồi thì sẽ thế nào chứ? Nhị Miêu sửng sốt hỏi. Cần thiết phải có đủ tu vi mới có thể, nhưng mạnh mẽ lao ra sẽ để cho tháp sập mất, chỉnh thể thế giới đại hoang sẽ bị hủy diệt. Nghiêm trọng như vậy sao? Nhị Miêu đứng lại bước chân. Nhị Miêu, không bằng chúng ta cứ đi lên đỉnh tháp, nơi đó nhất định có bí mật nhiều người muốn biết về thế giới đại hoang, về nơi đây. Cũng được. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu một lần nữa đi về hướng đài bát quái. Lúc này ở ngoài tháp thông thiên, đám người lão thành chủ Ngọc Đỉnh Thành sớm đã hoàn toàn khống chế tình thế. Phần tử vua quốc ngoan cố bị chém giết hầu như không còn. Người dư lại cũng toàn bộ bị trói gô câu thúc. Nhưng đám người Kha Hoài Lễ cũng không nhẹ nhàng, bởi vì trong tháp đủ các loại thanh âm thúc giục người can đảm đang không ngừng chuyển ra. Trên bầu trời tình cảnh bi thảm, thỉnh thoảng có sấm sét nổ vang, tia chớp vờn quanh. Bởi vì bên trong cùng sấm sét bên ngoài ầm ầm đánh nhau, thần tháp thông thiên cũng kịch liệt mà lay động run rẩy, tựa hồ tùy thời sẽ đổ xuống. Thu Xương Thu Lộ đứng ở bên cạnh lão thành chủ Kha Hoài Lễ, nhìn chằm chằm cửa tháp thông thiên nói: "Nhị Miêu ca đi vào đã lâu, lão thành chủ, bọn họ sẽ không việc gì chứ?" "Chỉ cầu nguyện 12 lão tổ phù hộ." Lão thành chủ sắc mặt ngưng trọng, hai mắt một mảnh không nề hà. Đột nhiên, tháp thông thiên lại kịch liệt rung lên. "Mau tránh ra, tháp thông thiên sắp đổ." Trong đám người bộc phát ra một trận hô lớn. "Câm miệng, không được rối loạn." Thông thiên thành chủ phi thăng ở không trung quát. "Tháp đổ xuống là lúc thế giới đại hoang bị hủy diệt. Các ngươi có thể chạy trốn đi đâu? Tại chỗ đệ mệnh, vọng động sẽ bị chém." Dứt lời, phi kiếm trong tay Tần Võ tế ra, đem mấy đệ tử muốn bỏ chạy chạm dưới kiếm. Mọi người chịu uy thế của thông thiên thành chủ, không dám ồn ào, lại lần nữa an tĩnh lại. Cùng với lúc đó, tháp cũng dừng run rẩy, bất động như núi, rốt cuộc nhìn không thấy một tia rung động. "Mau nhìn kia, ánh sáng tỏa trên đỉnh tháp." Thu Xương Thu Lộ đột nhiên chỉ vào đỉnh tháp lớn tiếng mà kêu lên. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời một chút quang mang thuần tịnh đang chậm rãi mà thả ra. Quang mang phóng xạ rất chậm, nhưng thực chất nhất, một chút mà đuổi đi sương mù bốn phía, hướng bốn phía khuếch tán. "Đây là thông thiên thánh quang, có người đột phá tháp thông thiên." Thông thiên thành chủ ngẩng đầu lên lẩm bẩm mà nói. "Thông thiên thánh quang là cái gì vậy?" Một số đệ tử cấp thấp cũng đang khe khẽ nói nhỏ hỏi thăm nhau. Hai tỷ muội Thu Xương Thu Lộ càng không hiểu, hỏi Ngọc Đỉnh thành chủ Kha Hoài Lễ. "Cố lão ở thế giới đại hoang tương truyền, nói có người có đủ đột phá tháp thông thiên liền có thể thành thánh, thọ cùng trời đất. Hơn nữa, đỉnh tháp sẽ xuất hiện thánh quang, bao phủ toàn bộ thế giới đại hoang, độ thế tiên duyên." Ngọc Đỉnh Thành ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp nói. "Cũng không biết đột phá tháp rốt cuộc là Nhị Miêu hay là đại thành chủ đây." "Nhất định là Nhị Miêu ca." Hai tỷ muội Thu Xương Thu Lộ đồng thời nói. Kha Hoài Lễ gật đầu cười. "Ta cảm thấy sẽ là Nhị Miêu, là con rể tốt của ta. Đáng tiếc Liên Nhi không còn nữa, không được nhìn thấy một màn này." Nói tới nữ nhi, lão thành chủ vành mắt đỏ lên, lão lệ tung hoành. Lại nói về Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu. Lúc này mang theo Tiêu Tiêu, Nhị Miêu cảm thấy uy áp bên người chợt giảm. Tựa hồ trận pháp khởi động để ngăn cản mình từ cửa tháp đi ra ngoài, bức bách mình từ đỉnh tháp mà ra. Một khi đã như vậy thì đi lên tháp. Nhị Miêu cười mang theo Tiêu Tiêu, bước lên cầu thang chậm rãi mà đi. Thiên lộ dài lâu, tựa hồ vĩnh viễn đi không đến cuối. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nhất tuyến thiên quang từ phía trên chiếu xuống dưới. "Tiêu Tiêu, phía trước là cửa ra." Nhị Miêu dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn cửa phía trên mà cười nói. "Em cảm thấy chúng ta đi ra ngoài, về sau sẽ nhìn thấy gì đây?" "Sẽ nhìn thấy một mảnh trời mới tinh, một mảnh trời không có phân tranh cùng phiền não, không có chia lìa cùng đau khổ." Tiêu Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt chờ mong. "Một mảnh trời kia là tiên giới trong truyền thuyết sao?" Nhị Miêu lúc này hỏi. "Cùng anh ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa, đó chính là tiên giới của em." Tiêu Tiêu phát ra lời nói từ đáy lòng mà cười. "Được, anh nhất định sẽ cho em một mảnh trời, một tiên giới." Nhị Miêu trong lòng nhu tình đại động, ôm lấy Tiêu Tiêu, tiếp tục hướng về phía trước. Trên đầu cửa động, thoạt nhìn rất xa, nhưng đi chưa được mấy bước thì đột nhiên lại gần ngay trước mắt. Cửa động cũng rộng mở thông suốt, có một gian phòng diện tích lớn. Nhị Miêu hư không đạp bộ, mang theo Tiêu Tiêu phi thân lên, nhảy ra khỏi tháp thông thiên. Bốn phía đỉnh tháp quả nhiên là một chỗ khác. Hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, làn gió thơm lượn lờ, trời xanh mây trắng. Nhìn lại thông đạo tháp thông thiên, nơi đó chỉ là một cái cửa động. chúng ta là từ trong động bò ra sao? Tiêu Tiêu tả hữu đánh giá vừa mừng vừa sợ. Đúng là kỳ quái, vì sao nơi này lại có một thế giới khác? Nhị Miêu nhìn bốn phía, triển khai thần thức một phen tìm tòi, ngón tay chỉ phía trước nói. Bên kia có người đang chơi cờ, chúng ta đi hỏi xem sao. Tiêu Tiêu gật đầu, nắm tay Nhị Miêu cùng nhau hướng phía trước. Khúc kính thông u, chuyển qua một ngọn núi, phía trước xuất hiện một mảnh rừng trúc. Trong đỉnh hóng gió ở nơi sâu rừng trúc, có hai lão giả đang ngồi chơi cờ. Lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi phía đông, mặt có hồng quang. Lão giả ngồi phía tây, râu tóc ngắn hơn một chút, tướng mạo uy vũ. Một bàn cờ, tựa hồ đã tới thời điểm mấu chốt. Hai lão giả đều nhíu chặt mày, trong tay cầm quân cờ, lại không dám đặt. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, lão giả đầu đông hơi giật mình, cùng với đối thủ nhìn nhau, dùng tay chỉ, nháy mắt đã di ra ngoài 10 dặm. Trở về! Nhị Miêu mỉm cười cũng duỗi tay chỉ một cái, sử dụng một cái tiềm uyên xúc địa thần thông. Quả nhiên, phiến rừng trúc lại xuất hiện ngay trước mắt. Mao hải tử, nơi nào tới mà lại quấy rầy ta chơi cờ? Lão giả đầu đông giận tím mặt lại tới chỉ đất. Nhị Miêu giành trước một bước, hướng đất một lóng tay quát. Chỉ địa thanh cương! Pháp thuật lão giả bị phá, rốt cuộc vô pháp di động dùng trúc. Lão giả đầu tóc hoa râm đứng dậy, nhìn Nhị Miêu hỏi. Tiểu tử, người tới làm gì? Tung hoành 19 đạo, mê sát bao nhiêu người? Nhị Miêu chỉ vào bàn cờ nói. Đại đạo 3000, mà hai người lại chìm đắm bên trong 19 đạo này. Đánh cờ chém giết, không cảm thấy nhầm đường lạc lối hay sao? Ta lo lắng các vị càng đi càng xa, cho nên tới để nhắc nhở các vị. Hai lão giả liếc nhau, từng người vô ngữ. Sau một hồi lâu, lão giả trẻ tuổi hơn một chút mở miệng nói. Một bàn cờ nếu triển khai, cần phải phân ra thắng bại. Nhị Miêu cười lạnh nói. Các ông vì một cái thắng bại, ương cập hàng tỷ lê dân thế giới đại hoang, máu chảy thành sông, thi cốt thành núi, vô số người thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, đây là các ông nói sao? Đạo của ngươi, đến từ chính ta, cũng dám cùng với ta luận đạo sao? Lão giảo trẻ tuổi hơn một chút giật mình, trợn mắt mà nhìn Nhị Miêu. Ngươi có biết ta là người phương nào không? Nhị Miêu cười nhẹ nói. Thông thiên giáo chủ là ông sao? Ông nói sai rồi, ta có đạo của ta, cùng ông không liên quan. Thông thiên giáo chủ? Tiêu Tiêu chấn động lại tới đánh giá hai lão giả này. Không sai, vị này là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai sư huynh đệ bọn họ đấu pháp, hại khổ người thế giới đại hoang, cũng hại chết Kha Thải Liên. Nhị Miêu dùng tay chỉ thẳng vào một lão giả khác. Tiêu Tiêu càng là hoảng sợ, một câu cũng nói không nên lời. Thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhau, từng người kinh ngạc. Nếu người đã biết thân phận của ta, vì sao còn dám nói ra chi ngữ bất kính như vậy? Thông thiên giáo chủ mặt trầm xuống nói. Ngươi là đệ tử Thượng Thanh, cũng là môn hạ của ta. Chỉ tội khi sư diệt tổ, ngươi không sợ hay sao? Muốn nói khi sư diệt tổ, vẫn là các ông trước. Nhị Miêu khinh thường mà nói. Đan này luyện thành có huyền công, ba người từng người công. Nếu trước đem ý niệm sửa, đan trong bụng sẽ phát. Câm miệng! Thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau biến sắc. Nhưng lúc này đã muộn. Nhị Miêu trong miệng chú ngữ vừa ra, hai lão giả đều khom lưng ngồi xổm xuống dưới. Trên mặt biểu tình thống khổ bất kham, ngũ quan run rẩy. Ha ha ha! Chân trời, một đóa tường vân bay tới. Một lão giả khô gầy cười lớn hạ xuống đất, nhìn Nhị Miêu không ngừng gật đầu. Hồng Quân lão tổ? Nhị Miêu nhìn người tới hỏi. Lão giả gật đầu đáp. Không sai. Sư phụ! Thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau hướng về phía lão giả dập đầu, trong miệng kêu lên. Sư phụ cứu con! Hồng Quân lão tổ vung tay, ngừng thống khổ của hai đồ đệ, cười nói. Hai người đấu đã mấy ngàn năm đủ chưa? Hiện giờ kết cục, ai thắng, ai thua? Nhị Miêu là đệ tử tiệt giáo của con, hắn đột phá tháp, cho nên tự nhiên là con thắng. Thông thiên giáo chủ lên tiếng. Sai, Nhị Miêu căn bản không nhận ngươi là tổ sư gia, liền không tính là người trong tiệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng. Hồng Quân lão tổ vung tay lên, cắt lời hai đồ nhi tranh chấp. Không sai, các ngươi đều thua, chỉ có Nhị Miêu mới là người thắng. Thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, từng người ngạc nhiên im miệng. Nhị Miêu, ngươi nói ngươi cũng có đạo, không biết là đạo thế nào. Hồng Quân lão tổ nhìn Nhị Miêu hỏi. Sinh nhi làm người, lấy người vì đạo. Nhị Miêu cao giọng nói. Nhị Miêu vừa mới nói lời này, Hồng Quân lão tổ khẽ gật đầu, ý cực khen ngợi. Thông Thiên cùng với Nguyên Thủy chia làm hai phái Thượng Thanh Ngọc Thanh, vì phân trên dưới, tranh đấu không thôi, dẫn tới thế giới đại hoang binh tai không ngừng, dân chúng lầm than, quả thực là tội rất lớn. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu nói, đáng thương muôn nghìn chúng sinh của thế giới đại hoang đều là để cho các ông thí nghiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu nói, cái này lại là ngươi trách lầm ta. Ta đều có chi lực khai thiên, bẩm báo qua sư phụ, khai thiên tích địa, sáng tạo ra thế giới đại hoang. Mà sư đệ Thông Thiên lại ở thế giới đại hoang, một lần nữa xác định địa thủy phong hỏa. Sau đó chúng ta từng người lấy 12 môn đồ ở chỗ này giảng đạo mới có chi tranh đạo quốc vũ quốc. Nói như vậy, không có hai người thì sẽ không có thế giới đại hoang. Nhị Miêu sửng sốt. Nếu như vậy, thế giới đại hoang cùng địa cầu giống nhau cũng là từ trong hỗn độn sáng lập ra. Đây chính là sự thật, thế giới đại hoang là hai người họ sáng tạo. Hồng Quân lão tổ gật đầu nói, chỉ là hai người chấp niệm quá sâu, bởi vậy thế giới đại hoang vẫn luôn không được tưởng hòa. Nhị Miêu im lặng, một lúc lâu mới hỏi, các vị tính toán xử lý thế giới đại hoang thế nào đây? Dựa theo ước định lúc trước đánh đố, ai đột phá tháp thông thiên thì sẽ có được thế giới đại hoang. Thông Thiên giáo chủ trợn mắt nói, hiện tại thế giới đại hoang là của ngươi, xử lý thế nào đó là chuyện của ngươi. Nguyên Thủ Thiên Tôn cùng ngoài cười nhưng trong không cười. Chúc mừng ngươi, Nhị Miêu, ngươi có được thế giới đại hoang, từ đây tiêu dao vô ưu. Các ông đừng có dỗ ta, Nhị Miêu cười lạnh nói. Hiện giờ ta cũng là tu vi tam hoa tụ đỉnh vạn pháp bất xâm, các ông có thể khai thiên, trọng định. Địa, thủy, phong, hỏa, ta không thể hay sao? Các ông có thể sáng lập ra thế giới đại hoang, ta cũng có thể sáng lập ra được. Ai lại muốn lưu lại một chỗ cục diện rối rắm như thế này chứ? Thông Thiên lão tổ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn đỏ mặt nhìn nhau vô ngữ. Hồng Quân lão tổ cười hà hà. Nhị Miêu, cục diện rối rắm này cần thiết để ngươi tới thu thập. Vì sao? Người lấy con người làm đạo, chẳng lẽ không để ý nhiều người ở thế giới đại hoang như vậy sao? Hồng Quân lão tổ ngón tay chỉ hạ giới nói. Nếu người có thể vứt bỏ người nơi đó, lấy tự mình vì đạo, như vậy, người cùng với Thông Thiên, cùng với Nguyên Thủy thì có gì khác nhau? Nhị Miêu ngẩn ngơ cẩn thận suy nghĩ. Chính mình quả nhiên làm không được. Nơi này còn có Thu Xương Thu Lộ, còn có lão thành chủ Kha Hoài Lễ, còn có Ngọc Đỉnh tán nhân Cơ Hạc Hiên. Hơn nữa, còn có rất nhiều hồi ức về Kha Thải Liên. Hỗn độn khai thiên, trọng định, địa thủy phong hòa. Sớm chiều chi công. Mặc dù ngươi hiện tại đã là hoàn cảnh tam hoa tụ đỉnh vạn pháp bất xâm, cũng cần thời gian trăm năm trở nên mới có thể. Hồng Quân lão tổ mỉm cười nói. Nhị Miêu, từ nay về sau, ngươi liền tính là đệ tử thân truyền thứ tư của ta, cùng với Tam Thanh cùng ngồi cùng ăn. Thế giới đại hoang là đạo tràng của ngươi, ngươi có thể trọng định trật tự, hưởng thụ cúng bái muôn đời. Nhị Miêu cũng không giật mình, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Chi nữ lão thành chủ Ngọc Đỉnh Thành, Kha Thải Liên đã chết, còn có thể sống lại được hay không? Không thể. Người nơi đây từ lúc bắt đầu đã không có tam hoa trên đỉnh. Hồn phách vô pháp ngừng tụ, bỏ mình sẽ chết. Hồng Quân lão tổ lắc đầu đáp. Ta còn tưởng rằng làm thân truyền đệ tử của ông có chỗ lợi, hóa ra cũng vô dụng. Nhị Miêu cười khổ nói. Ta đây không làm đệ tử của ông. Hồng Quân lão tổ ngạc nhiên, theo sau cười to nói. Cũng đúng, làm đệ tử của ta thì phải chịu ước thúc của ta, tùy ngươi tiêu dao tự tại đi thôi. Đà tạ ngài đã hiểu, Nhị Miêu khẽ gật đầu. Hồng Quân lão tổ lại nhìn hai đồ đệ nói. Hai người các ngươi còn không thu khởi ảo cảnh đại hoang cùng ta hồi tiên khuyết. Đạo tâm không chừng, phạt các ngươi diện bích 5.000 năm. Thông Thiên giáo chủ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau không người thi lễ, theo sau vung tay lên, nơi rừng trúc, chậm rãi phi thăng mà đi. Tiểu Tiêu cúi đầu vừa thấy, mình cùng với Nhị Miêu lại không biết khi nào đã đứng phía trên đỉnh tháp thông thiên. ảo cảnh đạo hoang càng lên càng mau, mắt không thể thấy. Thanh âm Hồng Quân lão tổ từ phía chân trời truyền đến nói: "Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, có duyên còn gặp lại." Khổng Tiễn, Nhị Miêu phất tay, đứng ở trên tháp có thể nhìn xuống một nửa thế giới đại hoang. Dưới pháp, vô luận là đạo quốc hay là đệ tử vô quốc đều hướng về Nhị Miêu và Tiêu Tiêu quỳ lạy, tiếng hô rung trời dậy đất. "Tiêu Tiêu, chúng ta đi xuống đi." Nhị Miêu cười nắm tay Tiêu Tiêu, từ trên trời cao vạn trượng chậm rãi mà đi xuống. Người ở dưới ngẩng mặt tới, thành kính mà nhìn lặng ngắt như tờ. Chờ Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu hạ xuống đất, mấy thành chủ đại hoang đạo quốc liếc nhau, cùng nhau tiến tới, quỳ rạp xuống đất dập đầu. "Bái kiến, đại hoang thánh nhân." Nhị Miêu vội vàng kéo lão thành chủ nói: "Lão thành chủ, làm gì vậy?" "Ai có thể đột phá tháp thông thiên thì sẽ là chúa tể thế giới đại hoang." Kha Hoài Lễ kích động vạn phần. "Hiển tế... à không không, thánh nhân đại hoang, hiện tại toàn bộ thế giới đại hoang đều là của ngài, mọi người đều là thần dân của ngài." "Lão thành chủ, ta không muốn là một người cô đơn." Nhị Miêu cười, đem đại quốc thành chủ nhất nhất kéo lại nói: "Là đại quốc, cùng với vu quốc phân tranh, ta cần thiết muốn nói một chút. Từ nay về sau, thế giới đại hoang không được phân chia đạo quốc vu quốc nữa, mọi người các nơi hãy an cư lạc nghiệp." Thành chủ vu quốc cùng với các đệ tử nghe nói có thể trở về cố thổ, cảm động rơi nước mắt, càng là quỳ sát đất không dậy nổi, xưng hô thánh nhân chi thánh minh. "Chư vị miễn lễ, đều đứng hết lên đi." Nhị Miêu nhìn bốn phía nói: "Các vị trở về, từ nay từng người thủ lãnh thổ, nghỉ ngơi lấy lại sức, không được tự tiện rời đi, càng không được tấn công tranh đoạt lãnh địa của nhau, nếu không, ta nhất định sẽ tự mình thảo phạt." Mọi người cùng nhau gật đầu không dám không nghe. Kỳ thực, đánh đã nhiều năm như vậy, mọi người cũng đã đều mệt mỏi. "Chờ ta an bài tốt một số việc, lại triệu tập các ngươi, đúc lại tam hoa trên đầu của các ngươi, củng cố tam hồn thất phách của các ngươi. Sau này có cơ duyên thì có thể trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên." Mọi người càng là kinh hỉ không thôi, lại lần nữa tạ ơn. Thông Thiên Thành chủ đi lên trước, đối với Nhị Miêu nói: "Thông Thiên Thành là trung tâm thế giới đại hoang, khẩn cầu thánh nhân ở lại Thông Thiên Thành thống trị thiên hạ." "Thông Thiên Thành vẫn là giao cho ông xử lý, ta sẽ quay trở về Ngọc Đỉnh Thành." Nhị Miêu nhìn phương hướng Ngọc Đỉnh Thành có chút buồn bã. Tuy rằng trở về Ngọc Đỉnh Thành cũng không tìm thấy Kha Thải Liên, nhưng vẫn luôn có chút hồi ức ở nơi đó. Đột nhiên, tây nam sương đen hôi hổi che trời mà đến, vạn thú rít gào, trong đó hỗn loạn thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ngọc Đỉnh Thành chủ cùng với Thông Thiên Thành chủ nhìn trong chốc lát, đồng thời biến sắc mà kêu lên: "Mọi người cảnh giác, bố khởi kết giới, đó là thú quân đại hoang ma quốc tấn công tới." "Thú quân ma quốc rất lợi hại sao?" Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Nhị Miêu triển khai thần thức hướng về quân sĩ ma quốc quét đi qua, sau đó cười nói: "Mọi người không cần phải giật mình, không có chuyện gì đâu. Đó chỉ là những người ma quốc cũng thấy được thánh quang trên thông thiên tháp chạy tới để quy hàng mà thôi." Vừa mới dứt lời, quân sĩ ma quốc lao nhanh mà đến, đột nhiên ngừng ở nơi xa. Ba tướng lĩnh ma quốc thân hình cao lớn, mang theo ba thiếu nữ quần áo tiên lệ, bước nhanh đi tới. Cách vài chục bước, sáu người cùng nhau quỳ xuống, quỳ sát đất lễ bái. "Tam thành chủ ma quốc, bái kiến đại hoang đạo thánh nhân." "Ba vị thành chủ miễn lễ, đứng lên đi." Nhị Miêu cười vung tay lên nói. Tam thành chủ ma quốc chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa mạnh mẽ đi qua, đã không tự chủ được mà đứng dậy. "Các ngươi vì sao lại tới đây?" Nhị Miêu đánh giá ba thành chủ ma quốc. Ba thành chủ đều vạm vỡ, bộ mặt uy vũ, dáng người cao lớn cường tráng giống như dã nhân. Phía sau bọn họ là ba thiếu nữ, cũng có cương dương kiện thạc chi mỹ, cùng với nữ tử bình thường rất có bất đồng. "Ta nhìn thấy thánh quang xuất hiện trên tháp thông thiên, biết là thánh nhân giáng thế, cho nên mang theo vạn thú ma quốc đặc quy thuận hóa." Một thành chủ ma quốc trong đó ôm quyền cao giọng nói: "Vì để tỏ thành tâm, chúng ta mang theo nữ nhi mỹ lệ nhất của mình hiến cho thánh nhân." "Hóa ra ba thiếu nữ kia là ba nữ nhi của các thành chủ sao?" Nhị Miêu không nhịn được bật cười. "Mình đã là thánh nhân, còn để ý tới giai lệ nhân gian hay sao?" "Thành tâm của các ngươi, ta Ta đã biết. Nhị Miêu cười nói. Ba cô nương này ta lại không muốn. Vì sao? Ba thành chủ ma quốc đột nhiên thất vọng. Ba thiếu nữ phía sau trong ánh mắt cũng từ chờ đợi biến thành uể oải. Không vì sao cả. Ba vị thành chủ, các ngươi cứ đi về trước đi. Đạo quốc cùng vô quốc sau này cùng ma quốc các ngươi không tương phản nhau. Mọi người hòa khí ở chung. Nếu có người ức hiếp các ngươi, ta sẽ làm chủ cho các ngươi. Nhị Miêu lên tiếng. Ba thành chủ không dám hỏi nhiều, im lặng vô ngữ. Các ngươi cứ đi về trước đi, chờ chúng ta có thời gian sẽ đi ma quốc các ngươi. Có vấn đề gì đến lúc đó lại nói. Nhị Miêu phất phất tay nói. Đa tạ thánh nhân, chúng ta ở ma quốc mong chờ. Ba thành chủ ma quốc lúc này mới thi lễ mà lui. Trong khoảnh khắc bụi đất phi dương, thành chủ ma quốc mang theo muôn vàn mãnh thú lao nhanh mà đi, biến mất không thấy đâu nữa. Đến tận đây, trong thế giới đại hoang, vô luận là ma quốc hay đạo quốc vô quốc đều đối với Nhị Miêu di mệnh là tử. Nhị Miêu nhìn Ngọc Đỉnh Thành. Khả Hoài Lễ cùng với Thu Xương Thu Lộ nói. Lão thành chủ, Thu Xương Thu Lộ, chúng ta trở về Ngọc Đỉnh Thành thôi. Lão thành chủ gật đầu, Thu Xương Thu Lộ mang theo vui mình, suýt nữa mà nhảy nhót. Nhị Miêu trên mặt đất bố khởi cương đấu, dùng tay một lóng, đã mang theo người của Ngọc Đỉnh Thành, biến mất ở trong thành thông thiên. Các thành chủ của vô quốc cùng trên vạn đệ tử cùng nhau quỳ sát đất cùng tiễn. Trong khoảnh khắc, mọi người trở lại Ngọc Đỉnh Thành, nhìn khắp nơi đất khô cằn, lão thành chủ đục nước mắt tùng hoành. Cờ Hạc Hiên mang theo mọi người dọn dẹp gia viên bận rộn, còn Nhị Miêu lại mang theo Tiêu Tiêu cùng Thu Xương Thu Lộ đi về hướng chỗ ở của Kha Thải Liên, siêu quần xuất chứng viên. Lúc này là trạng vạng, cỏ xanh thê thê, gió đêm huy cảnh. Trước cửa siêu quần xuất chứng viên, hồ sen còn đó, một bông hồng liên đang ở trong nước tịch mịch bung nở. Nhị Miêu đứng ở trên quảng trường bằng bích ngọc, nhìn hồng liên trong hồ sen yên lặng phát ngốc. Liên nhi muội muội, rốt cuộc là phúc mỏng, không chờ tới được ngày hôm nay. Tiêu Tiêu thở dài một hơi nói. Nhị Miêu, ở bên hồ sen, lập cho Liên Nhi một mộ phần đi. Cô ấy cùng anh tuy chưa là phu thê thật, nhưng lại có chi danh phu thê. Anh cũng không thể bạc đãi cô ấy. Tuy người không còn nữa, nhưng danh phận anh vẫn phải cho cô ấy. Được rồi. Nhị Miêu trong chốc lát, chậm rãi xoay người vung tay lên, từ trong hồ sen, lấy xuống hai bông hoa sen, trịnh trọng mà đặt ở một bên. Sau đó Nhị Miêu lại vung tay, toàn bộ bích ngọc trên quảng trường cùng nhau vỡ vụn, bình rời qua đây, trồng chất ở trên cánh hoa sen, hình thành một mộ bích ngọc phạm vi một trượng. Còn thiếu một bia mộ. Nghe thấy Tiêu Tiêu nói vậy, Nhị Miêu nhìn bốn phía, từ trong siêu quần xuất chúng viên di tới một khối bạch ngọc, dùng kiếm khí cắt thành bia mộ, cao 6 thước, lập trước mộ. Khắc tự đi, lấy chi danh của anh, viết vong thê Kha Thải Liên chi mộ. Nói như vậy, Liên Nhi muội muội mới có thể nhắm mắt. Điều này không được, Liên Nhi vẫn là cô nương băng thanh ngọc khiết. Nhị Miêu có chút do dự nói. Đây là tâm nguyện của Liên Nhi, cô ấy sẽ vui mừng. Nhị Miêu khẽ trầm ngâm, cuối cùng vẫn theo ý tứ của Tiêu Tiêu ở trên bia mộ khắc chữ. Liên Nhi thích thơ tử ở chỗ chúng ta, nhưng hiện tại anh lại không nghĩ ra được gì cả. Nên viết cái gì? Tiêu Tiêu, em nói viết cái gì mới được đây? Nhị Miêu nhìn Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Viết bài Mênh Mông Sầu, Mênh Mang Kiếp đi. Cũng được. Nhị Miêu gật đầu lăng không ra chỉ, đối với mộ bia hư hóa lên. Trên mộ bia toái ngọc bay tán loạn, trong khoảnh khắc lộ ra mấy hàng văn tự. Mênh mông sầu, mênh mang kiếp, đoàn ca chung minh nguyệt thiếu. Buồn bực nghĩa trang chung có huyết đào, bích cũng có khi tẫn, huyết cũng có khi diệt. Một sợi hương hồn vô đoạn tuyệt là phi ra hóa thành hồ điệp. Tiêu Tiêu lấy cỏ làm hương cắm ở trước mộ tam bái, Thu Xương Thu Lộ đứng ở một bên rơi lệ. Thu Xương, Thu Lộ, hai cô có tính toán gì không? Nhị Miêu xoay mặt nhìn hai tỷ muội hỏi. Chúng ta cũng không biết. Thu muội, Thu Xương lúc này thấp giọng nói. Các cô có thể lưu lại đây, cũng có thể trở về nhà tranh sở ra. Nếu muốn trở về, ta sẽ là một tòa lâu đài ở nơi đó. Sau này các cô sẽ là chủ nhân của lâu đài. Thu Lộ khẽ cắn môi nói. Nhị Miêu ca ở đâu, chúng ta sẽ ở đó. Đúng vậy, ta cũng muốn nói như vậy. Thu Sương liều mạng gật đầu. Vậy các cô lưu tại Ngọc Đỉnh Thành đi, chỉ cần ta ở thế giới đại hoang, vẫn sẽ lấy Ngọc Đỉnh Thành làm căn cơ. Hai tỷ muội nghe Nhị Miêu nói vậy thì đại hỉ, cùng nhau gật đầu. Ở trước mộ, Khai Thải Liên đứng thật lâu, sắc mặt bắt đầu tối. Nhị Miêu, bước tiếp theo tính toán làm sao đây? Tiểu Tiêu cất tiếng hỏi. Về địa cầu báo thỉnh an. Rồi chỉnh đốn thế giới đại hoang, cần thời gian rất lâu cũng không vội trong nhất thời được. Nhị Miêu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, tinh quang lóe sáng một mảnh tường hòa. Tiêu Tiêu vui vẻ cười nói, chúng ta từ đâu trở về, có thể tìm được thông đạo sao? Tử địa đại hoang là một thông đạo, nhưng đó là thông thiên giáo chủ lưu lại, anh không quen. Nhị Miêu khẽ mỉm cười nói, anh muốn phá hủy kết giới thông thiên giáo chủ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại, một lần nữa bố trí kết giới, một lần nữa thành lập một thông đạo đi địa cầu. Về sau, chỉ cần có tu vi nhất định, người hai thế giới sẽ có thể đi được qua lại nhau. Tu vi này nhất định là ở cảnh giới nào? Tiêu Tiêu cảm thấy hứng thú hỏi. Ít nhất có thể hư không đạp bộ, muốn nội tức thành công, không cần dựa vào hô hấp tồn tại thì mới có thể đi được. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Tiêu Tiêu nhún vai nói, loại cảnh giới này ai có thể đạt được chứ? Liền lấy em để nói, còn cần bao lâu mới có thể luyện tới được cảnh giới này? Thế giới đại hoang không phải chịu ô nhiễm, thiên địa chi khí thuần tịnh, em chỉ cần tu luyện lên sẽ thực nhanh, ước chừng 5 năm là được. Nói như vậy, em trong vòng 5 năm không về được địa cầu hay sao? Tiểu Tiêu lắp bắp kinh hãi. Không sao, anh có thể mang theo em trở về. Nhị Miêu cười nói, em ở đây chờ anh đem kết giới đại hoang một lần nữa bố trí một chút. Tiêu Tiêu gật đầu, nhìn theo Nhị Miêu phi thiên mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau của năm mới ngày mùng 2 năm 2022 nhé. Chúc các bạn sẽ bước sang một năm mới hạnh phúc, có nhiều sức khỏe, may mắn. Và bây giờ cũng phải khép lại thôi, kết thúc một năm cuối của năm 2021. Những bạn nào mà muốn nghe chuyện cầu ma thì lát nữa mình sẽ bắt đầu phát nhé. Tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào vẫn chưa ngủ thì hẹn các bạn vào lần sau gặp nhau nhé.